Chương 781, một kiếm phá thương khung. Cái gì cái này sao có thể mắt thấy lấy cổ Bạch lại là bị Sở Phong Miên trực tiếp bước lui. Phía dưới trong đám người vô số võ giả, đều là mở to hai mắt nhìn, một mảnh xôn xao. Đa cờ bị hệ tờ la đám kia cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử, càng là từng cái mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cổ Bạch vừa mới xuất thủ, thế nhưng là đa không giữ lại chút nào, vận dụng đều là cổ Nguyệt Hạp Cốc tuyệt kỹ. Nhưng dạng này, lại là bị Sở Phong Miên mấy chiêu đánh lui. Cổ Bạch thanh danh, tại Thiên Vũ Thần Vực bên trong mặc dù là tại Hoang Thánh Quân phía dưới, nhưng cũng là Thiên Vũ Thần Vực bên trong đỉnh phong nhân vật, bây giờ bị một cái không biết tên tiểu tử bức lui, tuyệt đối là không người tưởng tượng qua. Chết Sở Phong Miên nhìn xem cổ Bạch bị bức lui, đột nhiên lại lần nữa ra tay, lại là một trường, từ trên trời giáng xuống. Cái này chiến long chi chảo từ trên trời giáng xuống, đơn giản chính là che thiên tích ngày đồng dạng, tựa như là bất kỳ lực lượng nào, đều không thể cùng này chống lại. Tại Sở Phong Miên phía sau, quần long ga ho the tờ, lệnh Sở Phong Miên như đồng hóa thân thành làm một đời long đế đồng dạng. Long tộc võ kỹ tiểu tử, chớ có phách lối cổ nguyệt giáng lâm, ra chỉ thân thể ta từ cổ Bạch phía sau, một tôn màu đen trăng khuyết hư ảnh, đột nhiên xuất hiện, cái này màu đen trăng khuyết xuất hiện một khắc, cổ Bạch trên thân lực lượng khí thế, tăng vọt mấy lần không ngừng. Cổ nguyệt giáng lâm đây là cổ nguyệt hạp cốc tuyệt kỹ, tương truyền trong thiên địa có một tôn cổ nguyệt, ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, chỉ có cổ nguyệt hạp cốc bí thuật, có thể vận dụng trong đó lực lượng vốn cho rằng đây chỉ là một giang hồ truyền văn. Không nghĩ tới lại là thật một số võ giả nhìn thấy cái này cổ nguyệt xuất hiện, bao phủ tại cổ Bạch phía sau thời điểm, đều là cực kỳ giật mình, có chút ra ngoài ý định. Dù sao cổ nguyệt sự tình, hư vô mờ mịt. Nhưng hiện trên người cổ Bạch tăng vọt lực lượng, lại là không thể nào là giả, đây cũng là chứng minh cổ nguyệt tồn tại tốt nhất chứng minh. Cổ nguyệt bao phủ, đem cổ Bạch trên thân lực lượng mạnh nhất, debut cho bạo phát ra, cái này mới là cổ Bạch thực lực chân chính. So với Lộc Chiến Thần, Kiếm Tổ Hoang bọn người, đều không chút thua kém. Tiểu tử, có thể bước ra ta cổ nguyệt chi lực, đã là ngươi vinh hạnh, chết đi cho ta cổ Bạch lạnh hừ một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, hắn đã là thật sự nổi giận. Không phải hắn cũng sẽ không vì đối phó Sở Phong Miên, chính là đem này đến bài đều cho ra hết, hắn gọi ra cổ nguyệt chi lực, chính là muốn đem Sở Phong Miên, triệt để hoành sát. Cổ nguyệt chi lực nhìn thấy cổ Bạch trên thân lực lượng biến hóa. Hắn đứng tại chỗ, đứng chắp tay, tựa hồ là sắc mặt đê u không có chút nào biến hóa. Liền xem như cái này cổ Bạch thực đủ sức để so sánh Kiếm Tổ Hoang, Lộc Chiến Thần lại như thế nào Kiếm Tổ Hoang, Lộc Chiến Thần đều là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Cái này cổ Bạch, vậy chỉ có kết cục giống nhau. Thiên Vũ Thần Vực bên trong bảy đại tông môn đệ tử, đều phải chết, tại cái này thải hồng trên cầu thang, ta liền trước hết giết ngươi lại nói Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Hắn thân thể lại lần nữa động, hắn trên thân chiến long huyết mạch, tại thời khắc này, triệt để bày ra, long ngâm liên miên không ngừng, ga ho the tờ mà lên. Tại Sở Phong Miên bên người linh lực, đều là biến thành từng đầu chân long tơ y trong tay hắn, tổ long chí tôn kiếm đột nhiên xuất hiếu, một dưới thân kiếm, bầy long phi vũ, mỗi một đầu chân long, đều là một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí. Toàn bộ hướng về phía cổ Bạch thân thể, chém giết mà đi. Cái gì đây là cái gì kiếm thuật lớn lối như thế, ngươi chính là giết Kiếm Tổ Hoang cùng Lộc Chiến Thần người cổ Bạch nghe được Sở Phong Miên lời nói, đột nhiên lập tức minh bạch lại đây, Sở Phong Miên thân phận. Trước đó tại nghe đồn rằng, Lục Chiến Thần, Kiếm Tổ Hoang chính là bị một võ giả chém giết, người võ giả kia tuyên bố muốn đem bảy đại tông môn các đệ tử, đều cho chém giết. Bây giờ nghe lời này, cổ Bạch lập tức biết được Sở Phong Miên thân phận, cái kia trong truyền thuyết võ giả, liền là Sở Phong Miên. Vư A Lu Cờ, tiểu tử, ngươi cũng từng giết chúng ta cổ Nguyệt Hạp Cốc đệ tử, hôm nay ta Vư A Lu Cờ giết ngươi, vì bảy đại tông môn ra một cái ác khí cổ Bạch vừa nói, đột nhiên thanh âm biến lớn vô số la lớn. Hoang Thánh Quân, Tinh Quân, Dược Hải, các ngươi chẳng lẽ dự định ngồi yên không lý đến người này là chúng ta bảy đại tông môn đại địch, trước hết giết người này, chúng ta tại tơ y tranh đoạt cái này Vân Vũ Thiên Cung bảo tàng như thế nào. Cổ Bạch nhìn thấy Sở Phong Miên kiếm khí đánh tới, trong lòng cũng là thật sâu minh bạch Sở Phong Miên thực lực, quyết khó đối phó. Hắn một người muốn chém giết Sở Phong Miên, tuyệt đối không thế, bây giờ tự nhiên là muốn liên hợp những người khác đến, cùng một chỗ vây công Sở Phong Miên. Tốt Hoang Thánh Quân cái thứ nhất đáp ứng, không chút do dự, hắn lúc đầu chính là liền đem Sở Phong Miên xem vì họa lớn trong lòng. hiện tại chính là vây giết Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Từ dưới chân hắn, chính là một đường to lớn vô cùng con đường, đột nhiên xuất hiện. Chính là hoang cổ môn tuyệt kỹ, hoang cổ đại đạo. Hoang Thánh Quân đứng tại cái này hoang cổ trên đại đạo, chính là chỗ sâu một không gian khác đồng dạng, huyền diệu vô cùng, trên thân ẩn chứa huyền diệu hoang cổ chi lực. Loạn cổ dòng lũ Hoang Thánh Quân xuất thủ, chính là liên tục không ngừng hoang cổ chi lực, cọ rửa mà xuống, giống như một đạo dòng lũ, muốn đem Sở Phong Miên đê u cho gắt gao cọ rửa, chấn áp. Mà ở bên cạnh Dược Hải, chần chờ một cái trước mắt, liền la vờ ơ y đồng dạng xuất thủ. Một cỗ màu tím chương khí, ngay tại Dược Hải bên người ngưng tụ, biến thành một căn trường mâu màu tím, hướng về Sở Phong Miên trực tiếp đâm tới. Cuối cùng tinh quân, thoáng sau khi suy tính, liền la vờ ơ y đồng dạng xuất thủ, đột nhiên dẫn động trên trời tinh thần, trong đó một khỏa tinh thần, tại cái này dẫn động phía dưới, đột nhiên rơi xuống, hướng về phía Sở Phong Miên đập xuống. Cái này bảy đại tông môn cường giả, bây giờ vì đối phó Sở Phong Miên, chính là liên thủ vây công. Tại hạ phương đám người xem ra, kết quả này, cơ hồ đê ú không cần cân nhờ ả cờ ở đây bảy đại tông môn cường giả, một cái kia không pha mở là tử cảnh bên trong vô địch nhân vật, từng cái thực lực đều đủ để dung chuyển toái mệnh chi cảnh thiên tài. Hiện tại Chu Nở Dê nhân đồng loạt ra tay, vây công Sở Phong Miên, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi đây là đang tự tìm đường chết, ngươi cho rằng ngươi giết chúng ta bảy đại tông môn nhiều đệ tử như vậy, chúng ta còn sẽ bỏ qua ngươi sao? Dám cùng chúng ta bảy đại tông môn là địch, ngươi tận thế đã được quyết định từ lâu. Cổ Bạch khinh thường cười lạnh một tiếng. Bốn người bọn họ thực lực, Cổ Bạch rõ ràng nhất, tại cái này liên thủ phía dưới, đừng nói pha mở la tử cảnh võ giả, để một tên toái mệnh chi cảnh võ giả, nếu là hơi sơ sẩy, cũng có thể vẫn lạc. Huống chi Sở Phong Miên mới bất quá pha mở la tử cảnh ngũ trọng, lấy bảo xa tới cứng kháng, bảo xa đều muốn vỡ vụn, không biết sống chết. Nghe được Cổ Bạch cuồng ngạo thanh âm, Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, đối mặt bốn người này liên thủ, sắc mặt hắn đều là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Tựa hồ là loại công kích này, thậm chí đều không có bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Bốn người liên thủ lại như thế nào hắn Sở Phong Miên, còn chưa hề sợ qua cái gì. Một kiếm phá thương khung Sở Phong Miên phát ra một tiếng to rõ tiếng la, trong tay hắn kiếm, lại lần nữa xuất hiếu. Cái này một vòng kiếm quang, đột nhiên đánh ra ngoài, trên không trung trọn vẹn là biến thành một đạo vạn trượng kiếm khí, đối mặt cái này vô số công kích, đột nhiên chẳng tới. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.